Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 164 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1059, cho các ngươi mượn chơi mấy ngày. Nhóm người vốn đã quen thuộc với việc lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, đột nhiên thay đổi trở nên coi trọng cái vấn đề ăn ở trên bàn, ngủ trên giường. Không còn tùy chỗ tiểu tiện, tùy chỗ mà khạc nhổ, đằng trước trại sạch sẽ hẳn lên. Dương Quy lại một lần nữa bị trí tuệ của Cảnh Dương Điện Hạ thuyết phục. Ở bên trong trại mở học đường, quả nhiên hữu dụng. Trước kia hắn còn nghĩ rằng đây là dễ dời cho thêm chuyện. Bây giờ xem ra người có đọc qua sách cũng không có giống nhau. Những cái tên kia mới trong trường học không có bao lâu, lập tức trở nên văn minh, hiểu lễ phép hơn. Chờ đến khi hắn sinh hài tử ra, sau khi mà chúng lớn lên cũng phải đưa vào trong học đường để tiên sinh quản giáo thật tốt. Lý Dịch mới nghe nói cái chuyện này từ trong miệng Dương Quy. Hắn cảm thấy có một chút tiếc nuối. Đến cùng, thủ hạ của hắn đều là một đám hảo hán lỗ mãng. Để bọn hắn cầm đao chém người, tuyệt đối không có nói hai lời. Để cho bọn hắn cầm bút viết chữ như đang muốn mạng của họ. Tiễn cử một cơ hội miễn phí cho bọn hắn, giúp cho bọn hắn siêu việt hơn, bọn hắn không một ai trân quý. Ninh Diễn thà khiên đá sửa cầu trải đường, không có nguyện ý quay trở lại học đường. Chuyện này khiến chủ ý của Lão Phương góp ý cho hắn cũng không có cách nào mà thực hiện được. Tỷ như nhốt bọn hắn nửa tháng, mỗi ngày đưa cơm đưa nước, nhưng mà phòng tạm giam không có một thùng tiểu tiện, dù sao bọn họ quen giải quyết tại chỗ. Lại ví dụ như ở trước trại dựng thẳng lên một khối bia, trên mặt bia khắc xuống cái tên họ cùng với dòng chữ sự tích anh dũng lưu lại chờ hậu nhân chiêm ngưỡng. Vẫn còn như quá độc ác, không có thể so được. Không người nào mà nguyện ý đọc sách, dù có bị nghẹn nước tiểu chết bên ngoài cũng không nguyện ý đi vào học đường. Có lẽ là bọn họ đã ngộ ra đạo lý học hải vô nhai, quay đầu là bờ. Có thể chuyện này lộ ra một vấn đề quan trọng. Dưới tay của hắn vô cùng thiếu khuyết nhân tài cao đoan. Nhìn trước kia, Liễu Nhị tiểu thư bắt người tập võ có hứng thú đối với đọc sách là xem thường cỡ nào. Chớ có nói chi những sơn tặc kia. Nói trắng ra một cái đám người ô hợp như ông vợ tổ xông lên kêu đánh kêu giết, sửa cầu trải đường cũng có mấy phần khí lực. Nhưng mà nếu nói tới quản lý hoặc kiểu có quy củ xông pha chiến đấu thì còn kém quá xa. Đây không phải là thứ Lý Dịch muốn thấy, cũng không phải là Liễu Nhị tiểu thư muốn thấy. Nửa tháng trước, Liễu Nhị tiểu thư đã đi chiếm lĩnh càng nhiều đỉnh núi, trước khi để cho Liễu Minh và một số người ở lại đây chuyên môn huấn luyện những cái thủ hạ của Dương Quy. Nếu không phải sinh sống bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý làm sơn tặc. Trước đó có rất nhiều người vào rừng ăn cướp, cũng đều là những người dân bình thường, cũng đều là người thân trong nhà. Sau khi bị thu phục, một số người trong bọn họ dựa vào nỗ lực của chính mình, gây dựng được một phần gia nghiệp. Mang người nhà đến đây, bây giờ nơi này đã so với thành trấn bình thường không có khác gì nhau. Từ đó, Lý Dịch chọn thêm một bộ phận người đọc sách ra. Hắn thử bồi dưỡng được một số nhân tài trong lĩnh vực. Trước mắt, thiên về phương diện công nghiệp như cơ giới, các loại tài liệu chuyên nghiệp. Đương nhiên, cũng là không cần bọn họ tiếp xúc với đồ vật cao thâm, mà chỉ cần kể cho mình nghe một ít lý luận dễ hiểu. Bọn họ có thể lý giải, hơn nữa có thể thực hành là được rồi. Lúc này hắn mới có một chút hơi nhớ Lý Hiền, nhân tài chân chính, hắn cần cơ hồ đều ở diện khoa học. Vẫn nên đào một số người từ chỗ hắn chứ. Dương gia, thành công rồi. Dương Quy từ ngoài thành nhanh chân đi tới, trong tay ôm một đống loại đao kiếm, cái loại hình ào ào ném xuống đất. Lý Dịch đứng lên đi đến phía trước. Dương Quy từ dưới đất nhặt lên hai thanh đao, mỗi tay cầm một cái rồi mới nói, đây, Dương gia nhìn đi, đây là một thanh đao tầm thường, còn cái này là một thanh đao do bọn họ mới chế tạo ra. Hai tay của hắn đồng thời huy động, chỉ nghe bang một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Cây đao trong tay phải của hắn không có hư hao chút nào. Ở phía trên cây đao bên trái đã xuất hiện một cái lỗ hổng rất rõ ràng. Hắn chém thêm một lần nữa, cây đao tay trái nắm lấy đã bị cắt làm hai đoạn. Thanh đao bên phải cầm vẫn hoàn hảo như lúc đầu. Đúng là bảo bối mà. Lão Phương mới vừa từ bên ngoài đi tới, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cây đao trong tay của Dương Quy, tinh quang trong mắt ứa ra. Dương Quy nhìn hắn rất hào phóng nói, ưa thích, nếu ngươi ưa thích thì cho ngươi. Hắn tiện tay đem cây đao đưa cho Lão Phương. Lão Phương không có tiếp nhận, trên mặt hiện ra một tia cảnh giác rồi nói, ngươi muốn làm gì? Ta không thể trêu vào cọp cái nhà ngươi. Hôm qua ngươi cũng không có đánh bài với ta, ngươi vẫn tìm lý do khác để mà lừa gạt nàng đi. Không trở về chính là không trở về, muốn lý do gì? Ta cũng không phải là ngươi, ngay cả lão bà cũng sợ đâu. Ngươi cô la gan á, lát nữa lặp lại câu nói này nữa trước mặt của nàng không? Tại sao ta phải nghe ngươi? Lý Dịch không để ý đến hai gia quả không có nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhặt hai thanh đao kiếm từ dưới đất lên, tử tế suy nghĩ. Sau khi tinh luyện kim loại và phương pháp đoán tạo được cải tiến, xác thực phẩm chất sắt thép tăng lên không ít. Tuy vẫn còn rất xa mới đạt được trình độ chém sắt như chém bùn, nhưng so sánh với binh khí bình thường đã có thể xưng là bảo vật rồi. Nếu là bảo vật thì có thể bán lấy tiền, bán được rất rất nhiều tiền luôn. Hắn đã có rất nhiều tiền, nhưng còn phải nuôi rất nhiều thủ hạ, còn phải dùng tiền xây dựng quy mô lớn hơn, lại phải nuôi sống cái gì nhỏ như ý nữa. Tiền này vẫn càng kiếm nhiều càng tốt. Kiếm của Như Ý Thu Thủy là một thanh kiếm tốt, luận sắc bén và cứng cỏi đều không thể so sánh với thanh trong tay của hắn. Nhưng thanh kiếm kia khẳng định là từ thợ rèn có kỹ nghệ cao siêu cấp đại sư trải qua nhiều lần luyện chế mà tạo thành. Tuy có thể bán được với giá cực kỳ tốt, nhưng mà vốn trong thành cũng không ít. Đại lượng sinh sản không có giống nhau, kỹ thuật cải cách, thành phẩm giảm xuống để cho bọn hắn có thể tùy tiện chế tạo ra thần binh lợi khí trong mắt người bình thường. Đây không phải là thần binh lợi khí, đây đều là tiền. Tại cảnh quốc, người có tiền nhiều nhất chính là kinh đô. Tề quốc, người có tiền nhất ở kinh sư. Lý Dịch trầm ngâm một lát, cảm thấy đã đến lúc để cho những thương nhân đến từ Dương quốc Anh và Bắc Ireland liên hợp Dương quốc ngoại bang xuất hiện rồi. Không, không, xém một chút nữa đã quên rồi. Cũng trải qua khổ cực là một chuyện, vô luận Tề quốc hay là cảnh quốc, nếu như những cái thương nhân nước ngoài còn dám xuất hiện, trước tiên sẽ bị người ta loạn đao phanh thay thôi. Lần này, theo thói quen, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, bắt đầu viết thư cho Lý Hiền. Kinh đô Phù Dung Viên. Lý Hiền cầm một cây dao găm trong tay, rất dễ dàng chém đao của trưởng thị vệ ở đối diện ra mấy cái lỗ hổng luôn. Hắn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đưa cái lễ tốt nhiều lần như vậy, cuối cùng gia quả keo kiệt kia cũng biết đáp lễ rồi. Cây dao găm này cũng không tệ lắm, vô cùng sắc bén, lại dị thường cứng cỏi. Trân tàn trong hoàng cung cũng không thể so sánh, xem như có thể xưng tụng như thần binh rồi. Có điều sau đó, hắn ý thức được một vấn đề. Theo hắn đoán, cây dao găm này do Lý Dịch tạo ra. Nói cách khác, hắn đã nắm giữ được phương pháp chế tạo mới. Không nói với mình, đúng là thua thiệt mà. Chính mình đối với hắn móc tim, móc phổi. Thế mà hắn lại che giấu tâm tư. Trên mặt lộ ra một tia tức giận bất bình. Nếu không phải thấy cái thanh thần binh này tốt, hắn mới không hạ chỉ giúp hắn tìm thợ rèn tốt nhất ở cảnh quốc đâu. Một khắc nào đó, thị vệ ở phía sau khom người nói, gặp qua công chúa Điện Hạ. Hai nữ tử đằng xa sống dài đi tới, một người tuổi tác hơi nhỏ ở bên trái nhìn hắn hỏi, Hoàng huynh, có phải tiên sinh gửi thư không? Lý Hiền nhìn Thọ Ninh hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô cùng non nớt, cười nói, không chỉ gửi thư, còn gửi muội cái này nữa. Hắn bày ra một cây kiếm sắc bén trước mặt của Minh Châu và Thọ Ninh, ngữ khí có một chút khoe khoang. Tuy là cây dao găm này có một chút ngắn, nhưng mà nếu bàn về độ sắc bén, chính là những vật phẩm trân quý được cất giữ trong cung cũng không thể so sánh được, có thể xem như thần binh vô giá. Nói xong mới nhớ tới cái gì, chỉ sau lưng nói tiếp, hắn gửi lễ vật đến cho các ngươi, mở ra xem một chút đi. Hai nữ tử chậm rãi đi qua, sau khi mở hai hộp gấm dài ở trên bàn ra, các nàng kinh ngạc đồng thời quay đầu lại, ánh mắt nhìn về cây kiếm trong tay của Lý Hiền. Lý Hiền thấy thế cũng sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, nếu các muội thích thần binh này như vậy á, trước hết cho các muội mượn chơi mấy ngày, có điều nhớ kỹ trả lại cho ta, ta còn muốn dùng để mà nghiên cứu đó. Thọ Ninh im lặng, khép hộp gấm lại, lắc đầu nói, không cần, không cần khách khí, lần sau ta sẽ bảo hắn gửi đến hai thanh kiếm khác cho các muội. Lý Hiền đi qua, hơi nghi hoặc một chút hỏi, cũng không có gì. Thọ Ninh lắc đầu, ôm hộp gấm kia vào lòng nói tiếp, Hoàng huynh, thư viện còn có một số việc, ta đi trước nha. Hộp gấm quá dài, chí ít cũng khoảng 4 thước, lúc nàng quay người không cẩn thận, đụng lật một cái khác. Cái hộp kia rơi trên mặt đất, nắp hộp mở ra, đồ vật ở bên trong cũng hiện ra rõ ràng. Đó là một thanh trường kiếm, kiếm dài hơn 3 thước, chuôi kiếm được điêu khắc thành hình một con phượng hoàng, sinh động như thật. Trên vỏ kiếm điêu khắc cái đồ án phức tạp, vô cùng tinh mỹ. Có một loạt hơn 10 viên bảo thạch được khảm nạm ở bên trên, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ. Lý Hiền kinh ngạc, cúi đầu nhặt thanh kiếm lên. Giống như nhớ tới cái gì, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên chém xuống cái bàn gỗ. Răng rắc, một đạo ánh sáng hiện lên, bàn gỗ bị cắt thành hai, nghiêng ngả rớt xuống. Hắn nhìn trường kiếm trong tay, rồi lại nhìn dao găm ở trên bàn. Một thanh hơn 3 thước, một thanh không đến 1 thước. Một thanh kiếm có vỏ kiếm tinh mỹ, được khảm nạm bảo thạch, giá trị liên thành. Còn một cái không có vỏ kiếm, cũng đựng trong một cái hộp gỗ nhỏ. Bỗng nhiên hắn có một chút thương tâm. Chương 1060, Bái Kiếm Sơn Trang. Kinh đô, cấm vệ trong cung dán từng hoàng bản ở cửa thành và các nơi dễ thấy trên đường phố. Rất nhanh bách tính đã dây quanh. Mấy năm nay rất ít khi thấy dán hoàng bản. Lúc mà tiên đế còn tại vị cũng chỉ lúc tìm danh y khắp nơi vì chữa bệnh cho một vị tiểu công chúa nào đó trong cung mới dán qua một lần. Sau này đương kim bệ hạ mở viện toán học, ngược lại thường xuyên gián thiếp bố cáo mọi việc, tìm kiếm, hỏi thăm thợ thủ công tinh xảo ở trong dân gian. Cho tới hôm nay, bách tính không còn cảm thấy kinh ngạc đối với việc này. Sớm đã có người đọc sách đi ngang qua, đọc nội dung trên hoàng bản để cho mọi người nghị luận một phen. Lần này bệ hạ muốn tuyển thợ rèn có kỹ nghệ siêu cao ở trong phạm vi cảnh quốc. Nghe nói bao ăn bao ở, còn được giới thiệu nương tử, có gia đình, còn có thể ban cho một tòa nhà ở trong nội thành kinh đô. Trừ những thứ đó ra, mỗi tháng có thể nhận được phụ cấp của quốc gia, có thể trở thành thợ thủ công cấp đại sư nổi tiếng, thậm chí có khả năng mưu cầu một chức vị ở viện khoa học. Từ đó vinh quang dòng họ một bước lên trời, tổ phần cũng bốc khói xanh. Nói chung, chỉ cần có tay nghề thành thạo ở kinh đô hay là cảnh quốc sẽ có thể sống khá giả rồi. Cho dù nông dân trồng trọt, chỉ cần trồng trọt tốt hơn so với người khác, thu hoạch nhiều hơn so với người khác, cũng có khả năng tiến vào viện khoa học. Hoàng nhiên sẽ kêu ngươi một tiếng tiên sinh, khiêm tốn hướng ngươi thỉnh giáo các vấn đề. Một tên tử sĩ áo bào xanh nhìn hoàng bản được dán trên tường thành, lại nhìn một quyển sách vừa mới mua về, dằn dặt thở dài một hơi. Trong tay hắn là một quyển đề mật của khoa cử năm nay, hắn tốn không ít bạc, cũng như đi lại không ít quan hệ mới mua được. Một thợ rèn có thể được đãi ngộ cao, bao ở bao ăn ban hôn phối, thương hại cho hắn chưa có trúng khoa cử, lễ đội mũ cũng ít, thế mà còn chưa thành lập gia thất, ngay cả tay của nữ tử chưa bao giờ chạm qua. Cũng không thể nói chưa chạm qua, hôm qua lúc mua thức ăn, vị đại nương bán đồ kia còn mò tay hắn một chút mà. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có một chút buồn, hùng hăng quăng sách trong tay xuống mặt đất, bước nhanh rời khỏi. 10 năm gian khổ đèn sách, so ra còn kém hơn 10 năm rèn sắt. Đọc sách như đồ bỏ, còn lợi ích gì nữa chứ? Đi chậm mấy bước, quay đầu ngượng ngùng nhặt cái thư tịch trên mặt đất lên, vỗ bụi đất ở phía trên, cẩn thận nhét vào trong ngực. Vẫn là muốn sách, xem như không có thi đậu, sau này làm thợ rèn, một thợ rèn từng đọc sách và một thợ rèn từ trước đến nay chỉ biết rèn sắt. Người nào có tiền đồ sáng lạng hơn, không cần nghĩ cũng biết rồi. Huống chi thứ này tốn không ít bạc. Từ thợ rèn là một người bình thường trong nội thành kinh đô, hắn vốn có danh tự, nhưng mà khoảng chừng vài chục năm nay, người ở quê nhà vẫn luôn kêu hắn là từ thợ rèn. Chính hắn không nhớ rõ đã bao lâu không có nghe người ta gọi tên thật của hắn. Hắn vừa đi dạo từ thành tường ở bên kia về, tự nhiên biết được tin tức mới nhất. Ngàn trong dạng mong, cuối cùng hắn đã đợi được mùa xuân của thợ rèn. 2 năm trước, Dương Mộc Tượng sát vách đã tiến vào viện khoa học. Mặc dù chỉ làm việc lặt vặt cho thủ hạ của những người thiết kế, nhưng mà năm nay đã xây được khoảng 2 sân rồi, định trước một cái mối hôn sự cho nhi tử ngốc ở trong nhà. Năm nay cưới thêm một nương tử, thời gian qua khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Lão lưu manh đối diện kia đầu cơ trục lợi từ xung cung đồ, băng vào một tay nhìn bờ môi người liên biết người khác nói lời gì. Đến hôm nay trôi qua cũng rất là thoải mái, nghe nói làm thầy giáo ở trong viện khoa học, có một đám đệ tử còn nghe chính hắn nói khoác, ngay cả đương kim bệ hạ cũng đã từng dạy qua rồi. Tuổi của con trai từ thợ rèn vẫn còn nhỏ, không có dội đính hôn cho hắn, chỉ là một kẻ rèn sắt thôi. Hắn không có hy vọng xa vời làm thầy giáo cho bệ hạ, có thể kiếm thêm một chút bạc để cho nhà ba người sống dễ chịu hơn, đã xem như hoàn thành tâm nguyện của hắn. Nhìn nhi tử đang chơi đùa ngoài cửa một chút, chắc không còn rèn sắt, dễ chịu dựa vào ghế, nhấp một ngụm rượu ngon mới mua về từ quán rượu. Hoàng bản tuyển người hắn đã báo danh, bây giờ chỉ chờ thông báo. Ngoài cửa, hai tử mấy cái tuổi nhỏ vui sướng chạy trên đường phố. Ăn ta một phong thần thối, ta sẽ có bài dân chưởng, ta có tuyết ẩm cuồng đao, còn ta tuyệt thế bảo kiếm. Trẻ nhỏ trên thế giới luôn luôn không buồn không lo, bọn họ vẫn chưa tới tuổi đọc sách. Mỗi ngày nhớ mong, đại khái chỉ có ăn cùng với chơi, có lẽ còn muốn vụng trộm chạy đến Câu Lan nghe chuyện cũ. Câu Lan là địa phương thần kỳ nhất trong lòng của bọn họ, nơi đó có con khỉ khua cây gậy ở trong tay, đánh lên 33 tầng trời, bọn họ chưa từng nghe qua các lộ thiên thần, còn có rất nhiều sự tích về các võ lâm cao thủ, hiệp khách anh hùng hào kiệt. Ở Câu Lan, nghe được chuyện cũ, mấy người cùng nhau đóng vai nhân vật mình thích, tái hiện chuyện cũ mình đã được nghe, bọn họ làm xiết không biết mệt. Giờ phút này, bọn họ ở chỗ này diễn, Câu Lan đẩy ra câu chuyện mới, nội dung bên trong cốt truyện nói về phong dân. Phong thần thối, bài dân chưởng, tuyết ẩm cuồng đao, tuyệt thế kiếm thần. Trong lòng mỗi người bọn họ đều mộng đại hiệp, tập được một thân võ công tuyệt thế, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, trượng kiếm giang hồ. Trong chuyện xưa đều nói như vậy. Đương nhiên, nếu đại hiệp phải có một binh khí, thuận tay, một chiêu thức nghe rất lợi hại, vẫn phải có một con ngựa tốt. Muốn ngựa có dung mạo xinh đẹp, tốt nhất vừa cao vừa lớn, như vậy Trương Tiểu Hoa, nhà Trương Viên Ngoại mới có thể cùng mình cưỡi chung một con ngựa. Trương Tiểu Hoa ở ngay trong nhà Trương Viên Ngoại, không có ngựa tốt, cũng không có binh khí, không biết bái kiếm sơn trang mà lão gia gia kia nói ở đâu á. Nghe nói nơi đó có rất nhiều tuyệt thế thần binh, nếu có thể đạt được một thanh thôi. Hoàng huynh, ngươi đừng có nóng giận. Thọ Ninh vuốt thanh kiếm trong tay nhìn Lý Hiên rồi mới nói. Tiên sinh đã từng nói, đơn giản cũng đẹp. Huynh nhìn cây kiếm này đẹp cỡ nào, đơn giản dứt khoát, vỏ kiếm đơn giản, đường cong trên thân đao trôi chảy cỡ nào. Đơn giản tức là đẹp, Lý Hiên đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng mà lúc Thọ Ninh dùng những lời này an ủi hắn để đừng có đi tới đi lui hay không, trong tay của nàng cầm thanh trường kiếm kia, bảo thạch ở trên vỏ kiếm khiến cho hắn có một chút mở mắt không ra. Lý Hiên biểu tình nghiêm túc nhìn nàng hỏi, nếu không chúng ta đổi đi. Thọ Ninh kinh ngạc rồi nói, nhưng mà Hoàng huynh, thanh kiếm này cho nữ tử dùng mà. Nhưng mà ta không chê. Lý Hiên nhìn nàng rồi mới nói tiếp, thanh dao găm kia đơn giản đẹp, tặng cho mũi. Hoàng huynh đang nghiêm túc sao? Nghiêm túc. Không đổi. Nữ tử xinh đẹp nói một câu liền dứt khoát quay người rời đi, đi ra khỏi đại điện không quay đầu lại nhìn một lần. Lý Hiên một lần nữa ngồi trở lại nhìn thanh dao găm đặt trên bàn, tức giận nghĩ rằng đó là thần binh độc nhất vô nhị cũng không sai, thật sự độc nhất vô nhị, trong ba món lễ vật hắn đưa tới cái này đặc biệt nhất, đơn giản nhất, rách rưới nhất, ngắn nhất. Trong lòng quán tự mình hiểu lấy, cũng không muốn so sánh với Minh Châu, miễn cho tự rất nhục. Nhưng mà còn Thọ Ninh, nghĩ đến nữ hài tử vừa rồi, tính ra hắn không thể so sánh với Thọ Ninh, đều tự rất nhục thôi. Nghĩ vậy, trong lòng liền dễ chịu hơn một chút. Sau đó, hắn mở phong thư khác ra. Bái Kiếm Sơn Trang, một nhóm tuyệt thế thần binh. Hắn xem xong thư, đại khái hiểu rõ cái việc Lý Dịch muốn làm. Nếu như nói hắn là người chăn dê, như vậy quan viên quyền quý trong kinh đô cũng là dê trong nhà do hắn dỗ béo. Mấy năm trước, hắn đã dùng những lưu ly đó khiến cho dê béo này thoát một tầng lông. Hiện tại cừu mọc ra lông mới, hắn lại tới rồi. Chính mình là hoàng đế, những người này đều là thần dân của mình. Tuy là bọn họ kiếm tiền dễ dàng, nhưng mà cũng không thể bị hắn lừa gạt nhiều lần giấy. Nếu như không phải là viện khoa học, có thêm mấy hạng mục lớn cần tiền. Nếu như không phải là đứa bé thứ hai của hắn cũng sắp chào đời. Nếu như không phải là Minh Châu không cho hắn tiêu bạc trong quốc khố lung tung, hắn tuyệt đối không đồng ý để cho Lý Dịch làm như vậy. Hắn đi ra ngoài cửa nói với một tên thị vệ, nói với bọn hắn chia 28 không được, ít nhất cũng phải 37. Cửa thành trong kinh đô, mấy cỗ xe ngựa từ đằng xa chạy tới, trước khi vào thành bị lính giữ cửa thành ngăn lại. Một tên tướng lãnh cầm đầu tiến lên hỏi, trong xe là thứ gì? Một tên nam tử cười cười nói, một số hàng hóa. Là hàng hóa gì? Tướng lãnh kia xốc cái miếng vải đen trên xe ngựa, mở ra một cái rương nhìn một chút, mặt mày biến sắc. Hắn mở thêm mấy cái rương khác, sắc mặt trầm xuống, lui ra phía sau mấy bước, phất phất tài, thủ vệ sau lưng thấy thế lập tức đem mấy cỗ xe ngựa dây quanh. Lúc này tướng lãnh kia mới tiến lên hỏi, sao lại không có ấn giám của triều đình? Tư cất giữ binh khí là đại tội, huống chi số lượng to lớn như vậy, nếu không có ấn giám của triều đình phải lập tức lôi những người này xuống thẩm vấn. Tất nhiên là có chứ. Người cầm đầu gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một đồ vật giống như tơ lụa đưa lên. Tướng lãnh kia cẩn thận kiểm tra thực hư, sau đó phất phất tay với thủ vệ sau lưng lui ra. Mấy cỗ xe ngựa lái vào cổng thành, tướng lãnh kia có một chút không yên lòng, tiến lên hỏi, những cái vật này từ đâu mà tới vậy? Người ngồi ở phía trước xe ngựa quay đầu lại cười nói, Bãi Kiếm Sơn Trang. Chương 1061, tin tức võ quốc. Kinh đô có hai phố đông tây, hai con phố này bán hàng rất phong phú, rực rỡ muôn màu, giống như là vùng phụ cận của kinh đô là thị trấn lớn nhất toàn bộ cảnh quốc. Đương nhiên, trừ các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bên đường còn có các quán nhỏ kéo dài không dứt, cũng thường xuyên sẽ có một ít đồ vật vô cùng kỳ quặc xuất hiện. Ví dụ như chân gà ba cửa, chim không có chân, người đá trên thân có chữ, hồ ly biết nói chuyện. Đương nhiên, hiện tại triều đình không cho phép hồ ly biết nói chuyện, cũng không cho phép bách tính xuống sông đào người đá, nhưng mà vẫn luôn có người trên đường đi của một nơi hẻo lánh trải ra một khối vải trắng, người đó bán một số cổ vật trân phẩm không ai biết rõ thật hư. Trong kinh đô không thiếu kẻ có tiền, kẻ có tiền cũng cảm thấy hứng thú đối với mấy cái này. Kinh đô Tây thị từ Hưng Đông đã khai trương, những âm thanh gào to chào hàng, tượng lưu ly đàn ấn đại sư từng đổ qua đây chỉ cần 5 lạng bạc một cái. Cảnh Dương điện hạ từng ngồi qua cái ghế này, bán đổ bán tháo cho hết hàng chỉ có 100 lượng thôi. Bản đào đây, bảo đào tổ truyền, gọt đồng chặt thiết, trảm vàng cắt ngọc, giá gốc 1 vạn, hiện tại chỉ bán 5.000 lượng thôi, chỉ bán có 5.000 lượng một cây. Đầu đường kinh đô bán cái gì cũng có, hồi trước có thấy người bán nội khố của Cảnh Dương điện hạ đã từng mặc qua, về sau chứng thực đây không phải là thứ mà Cảnh Dương đã mặc qua. Người buôn bán bị phán tội danh lừa gạt, giam vào đại lao. Dân chúng có thời gian cũng sẽ dây đến để xem náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút. Ghế mà Cảnh Dương điện hạ đã ngồi qua có gì đặc biệt? Tượng Phật đàn ấn đại sư từng độ qua có thể phát sáng hay không? Bảo đao tổ truyền kia đến cùng chém sắc như chém bùn hay không còn phải chờ. Một tên nam tử bên hông giác lấy trường đao đi đến trước mặt của tên hán tử đang bán đao rồi mới nói, nè, ngươi á, đao của ngươi thật sự có đúng như ngươi nói không? Tốt đến như vậy sao? Hán tử kia cười cười đáp, bảo đao chính là bảo đao, ở trước mặt của mọi người, nếu như ta lừa ngươi, sẽ tặng không cho ngươi 5.000 lượng bạc. Nam tử kia nghe vậy liền cười, rút ra một cây trường đao bên hông, rồi mới nói tiếp, cây đao này của ta cũng là hàng thông thường, ngươi thử qua một chút đi. Hán tử kia cầm trong tay bảo đao rút ra, sau đó đưa cho hắn nói, đấy, ngươi tự đi thử đi. Nam tử nhìn hắn bỗng nhiên cảnh giác nói, ta nếu như mà chém đứt cây đao này, ngươi sẽ không bắt ta bồi thường chứ? Làm sao lại như thế? Hán tử lắc đầu, sau đó chỉ dân chúng dây quanh xem nói, ngày hôm nay mọi người ở đây làm chứng, nếu như bảo đao gia truyền nhà ta có thể bị đao của vị huynh đệ kia chém đứt, ta không cần hắn bồi thường. Nam tử thấy thế không hề từ chối, hai cánh tay phân biệt nắm giữ hai thanh đao, sau đó chém xuống. Một thanh năm sắc va chạm lẫn nhau, cây đao mà hắn mang đến kia sau một tiếng giang cứ thế mà gãy làm đôi. Bảo đao gia truyền của hắn tử kia không một chút hư hại nào. Hắn kinh ngạc nhìn đoạn đao nằm trên mặt đất, trên mặt hiện ra một sự nhức nhối. Sau đó nhìn hắn tử kia hùng hổ nói, người dám tự ý bán binh khí, còn làm gãy bảo đao gia truyền nhà của ta, ta muốn bắt ngươi gặp oan. Cảnh quốc quản chế cực kỳ nghiêm ngặt đối với binh khí, không có sự cho phép của quan phủ, bán binh khí chính là phạm pháp. Đương nhiên, quản lý phương diện này từ trước đến nay rất rộng rãi, nhưng mà nếu như tỉ mỉ sửa chữa, hành vi bán đao quán tử kia xác thực đã vi phạm luật pháp. Nam tử nhìn thấy đại hán giật mình tại chỗ, hắn lại nói, không bắt ngươi cũng được, trừ phi ngươi bồi thường cây đao này cho ta. Cái tên hán tử bán đao duỗi tay đoạt lại cây đao, sau đó nắm lấy nam tử rồi đánh, đánh cực kỳ hung ác. Dân chúng dây xem, có một bộ phận người còn xem như là xem kịch, một nhóm người khác lắc đầu rời đi. Trong mấy ngày gần đây, đầu đường bán bảo đao tổ truyền, bảo kiếm tổ truyền chỗ nào cũng có. Mấy ngày trước còn có người bán cả tuyết ẩm cuồng đao và tuyệt thế bảo kiếm. Những cái việc này đều nghe được ở bên trong câu lan, cử chỉ điên rồ. Hán tử kia thế mà còn hiểu đến nhờ người giúp khổ nhục kế, đáng tiếc khẩu vị quá lớn. 5.000 lượng bạc, nếu như mà thật sự thần binh lợi khí thì cũng là đáng, nhưng mà bên trong chuyện này hơn 9 phần khả năng chỉ là một âm mưu đầy sơ hở. Những người lưu lại ở bên trong đám người cũng có người nhịn không được tiến lên nghiệm chứng. Ngược lại, hán tử kia rất là hào phóng, giống như rất có lòng tin đối với bảo đao gia truyền của mình. Ai đến cũng không có cự tuyệt, bày ra cái bộ dáng vô cùng có lòng tin. Dần dần, mọi người kinh ngạc phát hiện cây đao này quả thật không tầm thường. Cái loại thần binh này rất được người trong võ lâm ưa thích, có rất nhiều nhà quyền quý ở Kinh Đô cũng ưa thích việc sưu tầm chúng. Trong đám người, một hạ nhân nhìn hán tử kia rồi mới nói, tên bán đao, cầm đao của ngươi rồi đi theo ta. Được, hán tử kia nghe thế, trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức thu thập bảo đao theo hạ nhân kia tiến vào một tòa nhà lớn. Mọi người đứng dây xem, tất nhiên biết bảo đao quán tử đã được chủ nhân của người này nhìn trúng. Chỉ cần 5.000 lượng có được cũng quá dễ dàng mà. Lúc mọi người rời đi, trong cái đám người còn lại có một âm thanh truyền đến. Cái gì mà bảo đao gia truyền, còn không phải là mua là được sao? Các người cũng không thấy đao kia mới tin hả? Nói bậy, loại thần binh này á, tất nhiên được đại sư làm ra, một cửa hàng tầm thường thế này làm sao có thể mua được cơ chứ? Thì lên cửa hàng mới mở ở phía bên kia đi, hình như gọi là Bái Kiếm Sơn Trang cái gì đó, nghe nói bản hiệu kia chính là do bệ hạ tự thân đề. Các người đi xem một chút sẽ biết thôi. Kinh Đô mới mở một nơi gọi là Bái Kiếm Sơn Trang, đó là một cửa hàng bán binh khí, bán toàn những món thần binh lợi khí, đồng thời có bệ hạ đích thân đệ tử, tuyệt đối an toàn. Lối vào cửa hàng dựng thẳng một cái thẻ bài rất lớn, số lượng có hạn, tới trước được trước. Ở bên trong cửa hàng đều là đao kiếm binh khí, không có chỗ nào mà không phải nhất đẳng thần binh. Danh khí bên ngoài, tuyệt thế bảo kiếm, anh hùng kiếm, quả lân kiếm, tuyết ẩm đao. Có người nghe danh mà đến, tùy ý lấy một cây đao và một thanh đao được đại sư làm ra chặt vào nhau, kết quả đao của mình nứt, còn một cây khác hoàn hảo không chút tổn hại. Việc này một khi mà được truyền ra, cả Kinh Đô chắc chắn sẽ xôn xao. Ngắn ngủi mấy ngày, cái tên Bái Kiếm Sơn Trang đã truyền khắp toàn bộ Kinh Đô. Người kể chuyện xưa trong câu lan nói, Bái Kiếm Sơn Trang đang nắm giữ lấy thủ pháp đúc kiếm đứng đầu thế gian này, có thể chế tạo ra thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn. Vốn dĩ tưởng rằng đây chỉ là việc được người đời bịa đặt thôi. Bây giờ xem ra, câu chuyện xưa được bịa ra không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, vô số quan viên quyền quý yêu thích cái việc cất giữ dị bảo quý hiếm đều chen chúc đi mua. Hướng tới một thanh tuyệt thế thần binh, sao có thể thiếu võ lâm nhân sĩ? Tất cả đều nhao nhao, đứng ngồi không yên. Tục truyền, ngay cả đương kim bệ hạ cũng đã mua mấy lần rồi. Không đến 3 ngày, binh khí của Bái Kiếm Sơn Trang đã bị người khác mua đến không còn gì. Dù vậy, mỗi ngày còn có người đến hỏi thăm, vẫn cứ nối liền không dứt. Kinh đô, cánh cửa của Bái Kiếm Sơn Trang nhanh chóng đã bị người ta đập phá. Thục Châu xa xôi, dung đất hỗn loạn, Lý Dịch đang giúp cho Thúy Mặc gọt trái táo. Gọt trái táo, dùng đao phổ thông, không nói gì, dùng tuyệt thế hảo kiếm gọt táo là một hành động quá kiêu căng, lại dễ dàng làm cho tay bị thương. Gọt xong trái táo, vốn muốn tự mình đút nàng. Vừa lúc, Nhược Khanh và Như Nghi đi vào, kết quả hắn đã bị đuổi ra ngoài. Lý Dịch cảm thấy bây giờ mình không được chào đón, có thời gian Như Nghi bồi Túy Mặt ngủ, lại có khoảng thời gian Nhược Khanh bồi Túy Mặt ngủ, có thời gian 3 người các nàng cùng ngủ chung một chỗ, giống như chỉ có mỗi hắn là dư thừa. Dư thừa thì dư thừa, gia đình hòa thuận dù sao cũng tốt hơn nhiều so với tranh đấu trong cung. Hắn có cái gì mà không vừa lòng? Lý Dịch tự cắn quả táo của mình gọt một cái, sau đó cất bước đi về phòng, trên tay cầm một phần văn kiện. Tuy rằng bọn họ hiện tại có thể cho ra mắt những cái thanh đao trong mắt thế nhân là thần binh lợi khí, nhưng mà bọn thủ hạ quá nhiều, trong một đoạn thời gian rất dài đều tiếp tục trong trạng thái cung không đủ cầu. Đương nhiên, đồ tốt trước hết phải trang bị cho người của mình, trừ một nhóm vận chuyển ra ngoài tiến vào kinh, tạm thời chưa có mở rộng ra nơi khác. Lý Hiền vào 2 ngày trước đã gửi thư nói, 100 tên thợ rèn có kỹ nghệ cao siêu đã trên đường, bảo danh qua cũng có nhiều người. Hắn thậm chí còn tiến hành một trận thí nghiệm để mà tuyển chọn ra 100 người ưu tú nhất sẽ đưa tới. Lý Dịch muốn những người thợ rèn này không chỉ đúc kiếm, trong việc tinh luyện kim loại, thực lực bọn hắn nhất định phải mạnh hơn nhiều so với những tài nghiệp dư kia. Hắn còn rất trông cậy vào bọn họ để mà làm cho hướng lý luận kia được thực hiện một bước tiến mới, làm ra một số đồ vật có tác dụng phục vụ ở đây. Táo ăn một nửa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lão Phương từ đằng xa đi tới, sắc mặt hắn có một chút khó coi, nhìn Lý Dịch liền hỏi, cô gia, cuối cùng ở bên phía Võ Quốc cũng đã có tin tức rồi. Chương 1062, Võ Hoàng. Vì đồ đệ bảo bối của Liễu Nhị tiểu thư mà từ rất lâu rồi, Lý Dịch đã phải phái người đi Võ Quốc tìm hiểu tin tức. Trong khoảng thời gian này cũng có một vài tin tức truyền đến, hầu như đều là Dương Liễu Thanh rồi thuộc hạ trung thành của tên tiên đế giằng co không dứt với thế lực của triều đình Võ Quốc. Không thể nói đây là chuyện tốt, nhưng mà cũng không thể coi là chuyện xấu. Chẳng qua nhìn biểu cảm của Lão Phương chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Lý Dịch cầm lấy một phong thư từ trên tay quán, sau đó mở ra, ánh mắt dần di chuyển lên trên. Ở phía trên nói, triều đình Võ Quốc bí mật chiêu mộ vài thế lực quy đồ phản nghịch. Nửa tháng trước vừa mới tạo ra một cuộc tấn công quy mô lớn về phía đội quân của Đoan Dung công chúa. Trận chiến kia, triều đình Võ Quốc toàn thắng, Đoan Dung công chúa đại bại, mất đi một số vùng đất. Mấy cái thành trì chiếm được trước kia đều đã bị triều đình đoạt lại. Còn về phần Đoan Dung công chúa, đến nay chưa rõ tung tích. Không rõ tung tích cũng có nghĩa triều đình Võ Quốc không có tìm thấy nàng, vậy cũng coi như may mắn trong bất hạnh rồi. Lý Dịch nhìn Lão Phương hỏi, Như Ý đã biết chuyện này chưa? Hiện giờ Như Ý không có trong trại, vài ngày trước nàng có ghé lại một lần, hiện giờ vẫn chưa có vội vàng thu phục mấy thế lực hỗn loạn của mấy vùng đất khác. Lão Phương gật đầu nói, đã sai người đưa qua tin tức, chẳng mấy chốc nữa cũng sẽ biết thôi. Lý Dịch xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, đi tìm nàng ngay lập tức. Mặc dù Liễu Nhị tiểu thư của hiện tại đã thay đổi, trở nên ôn nhu rất nhiều, thậm chí bị đánh đòn đều không có đánh trả. So với nàng của trước kia, quả thật hai người rất khác nhau, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi toàn bộ trong chốc lát. Năm đó, nàng có thể lẻ loi một mình, ngang dặm tìm tỷ phu, đi qua hơn một nửa cảnh quốc, từ Kinh Đô đuổi tới Thục Châu, sau đó lại từ Thục Châu lưu ly đến Tề Quốc, theo dõi cái đạo cô kia cứu y được từ trong tay của bà ra. Bây giờ biết được tin tức không rõ sống chết của Dương Liễu Thanh, có khả năng sẽ từ vùng đất hỗn loạn chạy đến Võ Quốc tìm kiếm đồ đệ duy nhất của nàng. Nếu như Dương Nghi và hắn không có ở bên cạnh, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Lý Dịch không có phản đối như ý tìm Dương Liễu Thanh, dù sao sống chung với nhau một thời gian dài như vậy, nàng sớm đã xem một nửa người của Lý Gia rồi. Chỉ riêng chuyện nàng gọi mình một tiếng sư bá, Lý Dịch không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện ngồi yên không quan tâm đến. Hắn với Như Ý đều không có trách nàng đi không từ biệt, trên người nàng gánh vác quá nhiều trọng trách, quốc gia đại hận cứ gánh vác nó mà tiến lên từng bước, còn không được ép sống lưng nàng. Chỉ có thể nói Như Ý không có đệ tử thì hắn cũng coi như không có sư điệt. Nhưng mà cho dù bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ dựa vào một lời nói xúc động hoặc nhiệt huyết tức thời. Liễu Minh có rất nhiều cao thủ, vũ khí cho dù tốt đến mấy không có cách nào chống lại một quốc gia. Cho nên hiện tại nếu Như Ý xúc động, hắn phải kịp thời ngăn lại để bàn bạc kỹ hơn. Sau khi chào hỏi các bọn người Như Nghi, Lý Dịch lập tức cùng Lão Phương và Từ Lão xuất phát lên đường. Không cần thiết phải mang theo quá nhiều người, hầu hết tinh anh và đệ tử đều đang ở bên cạnh Như Ý. Lão Phương muốn đi xem náo nhiệt cho nên chỉ suốt ngày lẻo đẻo đi theo, vậy nên chỉ cần dùng để mà ứng đối với các tình huống ngoài dự đoán thôi. Chỉ hy vọng lúc bọn họ đến nơi, Liễu Nhị tiểu thư còn chưa manh động. Võ Quốc, Hoàng Đô. Một thái giám nhẹ nhàng gõ cửa một tòa cung điện nguy nga nào đó, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong cung điện, hai bên đều bày đầy giá sách. Ở trên giá sách, lít nhà lít nhít, hầu hết là thư tịch. Phía trước là một bàn án, phía sau có một bóng người đang ngồi. Thái giám cúi rạp người cung kính hỏi: Bệ hạ, những cái tên phản bội đã đầu hàng đó đã đến Hoàng Đô rồi. Thành tướng quân, lệnh nô tài xin ý chỉ từ bệ hạ xử lý bọn họ như thế nào. Ở phía sau chiếc bàn, bóng người đó đặt quyển thư tịch trong tay xuống nói: Đã là phản bội, thành tướng quân chắc chắn cũng sẽ biết phải xử trí thế nào. Cái loại chuyện nhỏ nhặt này không nên suốt ngày hỏi trẫm. Dân, nô tài chuyển lời đến thành tướng quân, nô tài cáo lui. Thái giám kia không người một lần nữa, định quay người rời đi. Đã có tin tức gì của Thanh Nhi và Phủ Nhi chưa? Hắn vừa đi tới cửa điện trước đó, ở phía sau bàn, bóng người kia mở miệng một lần nữa. Thái giám kia xoay người, khom người một lần nữa nói: Bẩm bệ hạ, thành tướng quân nói lần này nhất định có thể bắt hai tên nghịch tặc này về. Trong điện bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quát mắng lạnh lẽo, nhìn bóng người phía sau cái chiếc bàn kia đứng lên. Sắc mặt của tên thái giám lập tức trở nên trắng bệch, quỳ rạp xuống đất gấp giọng nói: Bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng. Mặc dù bọn họ đi trên con đường sai trái, nhưng mà đến cùng vẫn là công chúa và thân dương của Võ Quốc ta. Hai chữ nghịch tặc là thứ mà một tên nô tài như ngươi có thể gọi sao? Một thanh niên gầy gò từ phía trước đi tới, đôi mắt dường như kéo dài ra, liếc nhìn tên thái giám kia một chút, thấp giọng nói: Tự đi lãnh phạt, lần sau không có dễ dàng cho qua như vậy đâu. Tạ ơn bệ hạ, tạ bệ hạ. Thái giám kia vội vàng dập đầu: Đứng lên đi. Thanh niên gầy gò kia phất tay hỏi: Có tin tức gì của bọn họ sao? Thái giám kia đứng lên lui về phía sau, lập tức nói: Bẩm bệ hạ, thành tướng quân nói đã phát hiện tung tích của Đoan Dung công chúa và Tĩnh Dương điện hạ. Tối đa một tháng sẽ có thể bắt bọn họ trở về. Nói cho hắn biết, nhất định không thể gây thương tổn cho bọn họ. Mang Thanh Nhi và Phủ Nhi thật lành lặn trở về cho trẫm. Nếu như dám thương tổn bọn họ, dù chỉ là một sợi tóc, trẫm sẽ hỏi tội hắn. Dần, nô tài nhất định truyền lại toàn bộ lời của bệ hạ nói cho thành tướng quân. Thanh niên gầy gò phất tay nói: Được rồi, lui xuống đi. Sau khi mà thái giám lui ra, sau lưng của người thanh niên kia có thêm một bàn tay. Lúc mà xoay người mới phát hiện trong điện không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một người. Đây là một lão già râu bạc trắng, lúc này đang ngồi ở vị trí của hắn vừa mới ngồi bên trên. Nơi này là ngự thư phòng, đó là một chỗ chỉ có hoàng đế mới có thể ngồi lên. Chẳng qua hình như thanh niên này không có tức giận mà chậm rãi đi tới trước cười hỏi. Hoàng Thúc Công, ngày hôm nay sao mà ngài có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Lão già ngẩng đầu nhìn hắn, trong con mắt đục ngầu hiện ra một tia thất vọng nói. Trên người, ba người các ngươi đều chảy huyết mạch hoàng thất của chúng ta. Trên tay ngươi đã tạo quá nhiều nghiệt, hãy bỏ qua cho con của hai người bọn họ đi. Bọn họ không uy hiếp được hoàng vị của ngươi. Việc bây giờ ngươi cần phải làm là bình định những cái thế lực phản nghịch đó, mau chóng trả lại một thiên hạ thái bình an khang. Thanh niên kia kinh ngạc thở dài nói, Hoàng Thúc Công vẫn chưa có tin trẫm. Lúc trước phụ hoàng nghi ngờ, hoàng huynh nghi ngờ, trẫm lui lại rồi lui lại sau đó vẫn lui lại, sau này quả nhiên không có tiếp tục lui nữa. Nếu như trẫm không có tự vệ cũng không thể nào đứng ở chỗ này mà nói chuyện với Hoàng Thúc Công. Ngươi làm sao có thể để cho ta tin tưởng ngươi? Lão già đứng lên nhìn hắn hỏi. Lão phu chẳng qua chỉ du lịch nửa năm ở bên ngoài, mới vừa về đến hoàng đô, ngươi đã giết huynh giết cha, ép chết mẫu thân. Quan viên trên triều đình chết hơn một nửa rồi, chạy hơn một nửa rồi. Ở biên cương, quân đã phản nghịch, còn có ba châu khác tạo phản, ngươi làm sao để cho ta tin tưởng ngươi? Chuyện năm đó là đúng hay là sai, bất luận Hoàng Thúc Công có tình nguyện tin tưởng hay không, trẫm đều không có muốn nhắc lại. Thanh niên quay người đi vào trong điện nói, bây giờ võ quốc của ta đã chìm sâu vào dũng bùn này, Tề quốc, Hai Dương tranh quyền, hết lần này tới lần khác, chỉ có Cảnh quốc phát triển mạnh mẽ áp bức các nước khác. Võ quốc loạn, trẫm sẽ mau chóng bình định, hy vọng là Hoàng Thúc Công lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ gì võ quốc. Lão phu nếu như không có suy nghĩ gì võ quốc, sớm đã một chưởng đánh chết người rồi. Lão già đi theo bên cạnh hắn từ tốn nói, chuyện bình định lão phu mặc kệ, chuyện lúc trước ta không có muốn truy cứu. Lão phu chỉ cảnh cáo ngươi một câu, ngươi không ra tay với hai đứa trẻ kia, lão phu cũng sẽ không bị bức phải động thủ. Câu nói sau cùng quanh quẩn bên tai của thiếu niên, người đã biến mất không thấy nữa. Bình định nghịch tặc, trả cho dân chúng một thiên hạ an bình, nhưng mà mấy người bọn họ cũng là phản tặc cần bình định mà. Thanh niên nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng thì thào một câu. Cảnh cáo trẫm sao? Trẫm chính là hoàng đế, ngươi dựa vào cái gì mà cảnh cáo trẫm? Còn ai có thể cảnh cáo trẫm? Trên mặt hắn hiện ra một tia âm u, bàn tay để trong tay áo nắm chặt, móng tay bấu thật sâu vào trong da thịt. Chương 1063, bọn họ đang sửa đường. Võ quốc, một phủ đệ ở hoàng đô, có vài nhân ảnh ngồi trong viện nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Sau lưng của mấy người còn có vài chục nhân ảnh khác, đều là đội quân tinh nhuệ, lần này cùng nhau tiến vào hoàng đô. Các người nói xem, lần này đầu hàng bọn họ phong cho chúng ta cái chức quan gì đấy? Chắc cũng không có nhỏ đâu. Nếu như lần này không có nhờ chúng ta, sao bọn họ có thể dễ dàng đánh bại Đoan Dung công chúa? Thành tướng quân đã đi vào trong cung hỏi rồi, nhanh chóng có tin tức thôi. Cuộc sống này quả thật rất thần kỳ. Thoạt đầu nghĩ đến làm tướng cướp, thế mà lại trở thành quan viên chứ. Nằm mơ cũng không có nghĩ ra, đời này Mã Đại ta cũng có thể đổi nón quan rồi. Thân phận mấy người này đều là kẻ phản bội. Mấy năm trước võ quốc đại loạn, sau đó xảy ra khởi nghĩa vũ trang, tự lập dương vị. Vài ngày trước đó thì bị triều đình thu phục, đồng tâm hiệp lực với triều đình, đánh bại một đám phản quân có thực lực mạnh mẽ khác. Lần này tới Kinh Đô chính là đến lãnh thưởng phong quan. Mấy người đang trò chuyện hăng say, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng đập cửa, sau đó lập tức có người đứng lên cười nói, chẳng lẽ thành tướng quân đã trở về? Hắn tự mình đi ra mở cửa trước, quả nhiên thấy khuôn mặt quen thuộc kia của thành tướng quân. Thành tướng quân, về sau chúng ta cũng là đồng liêu rồi. Hắn còn chưa nói hết, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, cúi đầu nhìn thấy trước ngực có một thanh trường thương xuyên qua, máu tươi tràn ra khóe miệng. Hắn nhìn nam tử đang đứng đối diện, thống khổ kêu lên, ngươi, ngươi. Biểu cảm trên khuôn mặt của nam tử kia vô cùng bình tĩnh, rút trường thương ra, sau đó phất tay bắn tên. Từng mũi tên lập tức chen chúc bay vào, bên trong đình viện lập tức đầy tiếng hét thảm không dứt bên tai. Họ Thành, ngươi không giữ lời hứa sao vậy? lão tử có làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi một nhà mà. Dùng đất hỗn loạn, tới gần một đỉnh núi Giò Quất, một nam tử tướng mạo đoan trang chính trực đang đi qua đi lại trên đường, trên mặt ẩn hiện vẻ lo lắng. Báo! Một bóng người nhanh chóng gấp gáp chạy từ cửa trại tới, sau đó quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói: bẩm vệ tướng quân, công chúa Điện Hạ đã bị triều đình phục kích tại Lâm Châu, may mà đã thành công thoát đi, bây giờ lập tức đến đây. Sắc mặt của nam tử trầm xuống, lập tức nói: Trần Thành, ngươi tự mình dẫn theo 500 người ra tiếp ứng cho Điện Hạ. Sau lưng hắn, một nam tử quỳ một chân trên đất khom người nói: Mạc tướng tuân mệnh. Một người khác do dự một chút hỏi: tướng quân, đồng thời dẫn 500 người khởi động, động tĩnh quá lớn, nếu như bị huynh đệ của Dạng thị biết á, thì sẽ phải... Sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống. Huynh đệ Dạng thị cách nơi đây mấy chục dặm, ở phía ngoài là một tổ chức tội phạm với nhân số đông đảo, thực lực mạnh mẽ, mấy năm nay hai cái phe thỉnh thoảng có xung đột, nếu như mà đối phương thừa lúc không có người mà đánh vào cũng là một vấn đề lớn. Hắn ngẫm lại, lắc đầu nói: vấn đề an toàn của Điện Hạ là quan trọng hơn, Trần Thanh ngươi dẫn người lập tức xuất phát. Ngay vào lúc này, một âm thanh yếu ớt bỗng nhiên vang lên bên tai của mọi người. Cái người báo tin kia nhếch miệng nhìn bọn họ nói: tướng quân, huynh đệ Dạng thị, bọn họ. Lúc này người kia lập tức biến sắc hỏi: chẳng lẽ bọn họ lại có động tĩnh sao? Cái người báo tin lắc đầu, một hồi lâu sau mới nói rằng: Dạng thị huynh đệ, bọn họ. Tướng quân nhịn không được giận dữ nói: bọn họ làm sao? Mau nói ra đi. Bọn họ đang sửa đường. Vệ tướng quân nghe vậy kinh ngạc, đôi mày nhăn lại bước đến hỏi: sửa đường? Người báo tin ngẩng đầu nhìn hắn một chút, gật đầu nói: thám tử bên của ta tận mắt nhìn thấy không chỉ huynh đệ Dạng thị mà còn có Hắc Hạt tử của sông Xoa Lĩnh và cả Tuần Sơn Hổ, Bạch Hổ Câu. Hắn liên tiếp kể tên mấy cái vị sơn tạc hiển hách ở những cái vùng lân cận, nuốt ngụm nước bọt nói tiếp: bọn họ đều đang sửa đường. Huynh đệ Dạng thị, Hắc Hạt tử, Tuần Sơn Hổ, mấy người vừa được nêu tên hầu hết đều là tội phạm của Võ Quốc. Mấy năm trước bọn họ chạy trốn đến cái vùng Mã Tặc ở Biên Châu, sau này trong nước có biến động lớn, có người đã tụ tập một đám người, sau đó hình thành thế lực cho mình trong phạm vi nhỏ, đủ để có địa vị ngang bằng với triều đình. Còn có mấy người giống như huynh đệ của Dạng thị, thực lực nửa vời, không thể chống lại triều đình, còn không muốn quy thuận đại thế lực của bọn họ. Vậy cho nên dứt khoát phải trốn vào cái vùng đất hỗn loạn, chiếm một ngọn núi rồi tự lập vương vị. Những năm nay, bọn họ đã phát triển lớn mạnh như quả cầu tuyết, sớm đã trở thành bá chủ của một phương trong núi, lại còn thường xuyên rời núi cướp bóc của bách tính thường lái. Bọn họ cũng muốn diệt trừ, chẳng qua có lòng nhưng mà không có sức. Bọn trộm cướp sơn tặc giống như vậy, bỗng nhiên không cướp giật mà chạy tới sửa đường. Chuyện không đầu không đuôi, cho dù ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm giác kỳ quái. Có một người giống như nhớ tới cái gì đó nói: tướng quân, ta nghe nói hai năm trước cảnh quốc bên kia xuất hiện một cái thế lực mới, thực lực của bọn họ bất phàm, liên tiếp đánh qua một đường thương đạo của cảnh quốc và tề quốc, đã dọn sạch sẽ tất cả các sơn tặc ở trên đường, cho người bảo vệ các thương đội đi qua. Sơn tặc trên đường đều đã bị bọn họ thu phục rồi, tất cả đều trở thành khổ sai làm đường sửa chữa cầu cống. Vệ tướng quân nhìn hắn hỏi: ý ngươi là những cái người kia lại tới đây sao, đồng thời thu phục luôn huynh đệ của Dạng thị, Hắc Hạt tử, Tuần Sơn Hổ, khiến cho bọn này không còn bá chủ một phương, tự bọn họ sửa cầu làm đường, khai mở con đường mới? Trừ cái này ra, thuộc hạ quả thật không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Tạm không nói đến bọn họ có tới Võ Quốc hay không, đồng thời thu phục cả huynh đệ của Dạng thị, Hắc Hạt tử, Tuần Sơn Hổ, người cảm thấy cái vùng đất hỗn loạn này xuất hiện một thế lực khổng lồ như vậy sao? Vệ tướng quân lắc đầu nói: mặc kệ huynh đệ Dạng thị bọn họ đang dở cái trò gì, trước hết tìm được công chúa và Tĩnh Dương Điện Hạ đưa trở về an toàn, sau đó bàn bạc kỹ hơn đi. Người kia nhìn vệ tướng quân trầm mặt một hồi lâu mới mở miệng nói, tướng quân, ý ta nói, nếu như bọn họ thật sự thu phục huynh đệ của Dạng thị, từng nhóm thì cũng sẽ thu phục huynh đệ của chúng ta. Việc này có quan hệ gì với chúng ta? Vệ tướng quân bi đầu nhăn lại hỏi, bọn họ thu phục sơn tặc, chúng ta không có ý kiến, nhưng mà chúng ta không phải là giặc cướp, tại sao bọn họ lại phải động thủ với chúng ta? Thật sự coi vùng đất hỗn loạn này là địa bàn của bọn họ sao? Cách đó mấy chục dặm trên đường núi, bóng người một mảnh đen kịch đang bận rộn ở phía trên sơn đạo. Phía sau bọn họ đã xuất hiện một con đường núi dài màu xám. Một tên đầu trọc dùng sức đuổi theo trên sơn đạo, xác nhận chất lượng không có vấn đề, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái gọi là xi măng này thật sự dùng tốt, nhưng mà quả thật không có thuận tiện khi mà so sánh trải đường bằng đá lấy được ở trên thác về. Một đỉnh núi gần đó, một thanh niên dùng kính đang quan sát, sau đó nói với nữ tử bên cạnh, Minh Chủ, đây là tin tức của Võ Quốc vừa mới truyền đến, sau khi phản quân đại bại, Đoan Dung công chúa đã không biết tung tích, triều đình Võ Quốc đang cực lực tìm kiếm nàng. Liễu Nhị tiểu thư xem xét những cái tin tức kia, trầm mặt một lát mới nói, truyền tin về trại cho ta, ta đi một thời gian sẽ trở về, chuyện ở đây tạm thời giao lại cho Lữ Lạc. Muội muốn đi đâu? Một âm thanh từ bên ngoài cửa truyền vào. Thanh niên kia nhìn thấy ba người đi tới, chắp tay một cái lập tức lui ra. Liễu Nhị tiểu thư nhìn bọn họ hỏi, tại sao mà các ngươi tới đây? Lý Dịch tìm cái ghế ngồi xuống nói, nếu như chúng ta không tới, qua mấy ngày nữa muội đã đi Võ Quốc tìm người rồi. Lý Dịch có một chút may mắn đã chạy tới đúng lúc, nếu như chậm thêm nửa ngày, nói không chừng, y còn phải bắt chước như ý năm đó, trình diễn màn xuất trận, ngàn năm hiếm gặp, để mà tìm gì nhỏ rồi. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta không thể không quan tâm nàng. Lý Dịch lắc đầu nói, ta sẽ không để cho muội mặc kệ, ta chỉ muốn nói cho muội biết, không nên quá nóng vội. Cứu người từ trong tay của triều đình Võ Quốc, chỉ dựa vào một mình muội hoặc có thêm Liễu Minh đều làm không được. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta, đừng quên, nàng là sư chất của ta. Liễu Nhị tiểu thư rốt cuộc gật đầu, nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của hắn hỏi, sao, có đói bụng không? Ta nấu bát mì cho ngươi ăn trước nha. Lão Phương xoa xoa cái bụng nhìn nàng hỏi, Nhị tiểu thư có thể nấu nhiều thêm một bát không vậy? Lão giả giờ bẩn ho nhẹ một tiếng. Lão Phương nhìn hắn quay đầu lại nói, bát, ba bát. Chương 1064, công chúa gì? Điều kiện trong núi gian khổ, nơi này không thể so được với trong trại. Sơn hào hải vị tự nhiên không có, chỉ được có tô mì chay trải thêm mấy cọng rau xanh bên trên. Dù như thế, Lý Dịch ăn say sưa ngon lành. Hiện tại, hắn ý thức được mình trước kia hiểu lầm như ý. Nàng không phải là điêu ngoa, tùy hứng không nói đạo lý. Đôi khi nàng có thể giả mang bạo lực, cũng có thể ôn nhu hiền lành, có thể ngạo kiều xinh đẹp, cũng có thể bá khí. Cái dạng cô nương này, cưới một người chẳng khác nào đồng thời cưới mấy người luôn. Ông trời đổ dáng thật sự không tệ. Lão Phương vui sướng ăn mì, hắn chân chính, sống qua thời gian khổ cực rồi, về cái phương diện ăn mặc trước giờ đều không hề so đo. Lão giả dơ bẩn thì càng không so đo, trong mắt của hắn chỉ có võ đạo và nhị thúc công, có lẽ có thể cộng thêm đạo cô và thường đức, làm cho hắn ngày đêm nhớ mong kia. Ăn uống no đủ, đến lúc nói chính sự. Bất luận một người như là Liễu Nhị tiểu thư, hay là nàng mang theo mấy tin anh của Liễu Minh, nếu mà tùy tiện tiến vào Võ Quốc, tìm kiếm Dương Liễu Thanh, điều không phải là một ý kiến hay. Diện tích của Võ Quốc nhỏ hơn Cảnh Quốc một chút, nhưng mà không có nhỏ hơn bao nhiêu. Tình huống bây giờ không có bất kỳ manh mối gì. Tìm kiếm nhưng không có manh mối, không phải đến lúc nào mới tìm được. Hành động không bằng ngồi yên một chỗ. Thay vì mò kim đáy biển, chẳng bằng một bên tiếp tục thu phục thế lực ở trong vùng đất hỗn loạn, vừa yên lặng chờ tin tức. Võ Quốc có rất nhiều người đều muốn tìm được Dương Liễu Thanh hơn bọn hắn. Điểm này không thể nghi ngờ, mà bên phía Võ Quốc cũng truyền tới tin tức. Triều đình của Võ Quốc đối với nàng không phải là bất luận chết sống, lệnh cưỡng chế quan phủ phải bắt sống. Nếu như vậy, mình càng không cần gì phải gấp. Chỉ cần sau cùng ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Loại chuyện này hắn thích làm nhất. Liễu Nhị tiểu thư cũng không phải là ngoan cố không thay đổi. Từ sau khi mà Lý Dịch phân tích tất cả lợi hại cho nàng, không có xúc động như vậy nữa. Lý Dịch nhìn nàng nói, yên tâm đi, khi mà binh võ quốc có tin tức, chúng ta lập tức mang theo tinh nhuệ của Liễu Minh đi nghĩ cách để mà cứu viện. Chỉ cần nàng không phải bị nhốt trong hoàng cung, chúng ta sẽ có cách cứu nàng ra. Bên phía võ quốc sẽ phái thêm một số thám tử nghe ngóng tin tức. Nếu thật sự nàng bị giam tại hoàng cung cũng chưa chắc không thể cứu nàng ra được. Chỉ sẽ phải phiền toái, nguy hiểm hơn chút mà thôi, cũng không thể cả ngày giày dò nhị thúc công được. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, vậy bây giờ cứ phải đợi chờ sao? Lý Dịch ngậm lại nói, nếu muội cảm thấy chán, trước hết triệt để thống nhất cái vùng đất hỗn loạn kia đi. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu, hai tay của vệ tướng quân vòng ra phía sau, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng lẩm bẩm. Huynh đệ Dạng thị đến cùng là đang dở cái trò gì? Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi ngờ, rất nhanh lắc đầu, định không có suy nghĩ thêm cái chuyện này nữa. Dưới mắt quan trọng nhất chính là bảo vệ công chúa Điện Hạ an toàn rút lui về đến đây. Một khi mà tiến vào cái vùng đất hỗn loạn, những quan binh kia không thể làm gì bọn hắn. Nhất thời thất bại cũng không có nghĩa gì cả. Chỉ cần công chúa Điện Hạ không có chuyện gì, Tĩnh Dương không có chuyện gì, bọn họ thì có bình định lập lại trật tự, kéo tặc tử giết cha giết huynh đệ kia từ trên hoàng vị xuống. Ngay lúc này, có một người trẻ tuổi từ bên ngoài giọt đến, thở hổn hển, sắc mặt sợ hãi cùng cực, cao giọng nói, vệ tướng quân, cái việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Vệ tướng quân biến sắc mặt lập tức hỏi, chẳng lẽ công chúa và Tĩnh Dương xảy ra chuyện? Không, không phải. Nam tử kia lắc đầu khó nhọc nói, tướng quân là bọn họ đến. Bọn họ nào? Vệ tướng quân bước nhanh đến phía trước hỏi, bọn họ là ai? Trước trại một người đầu trọc, tay cầm ống giấy hình mũi khoan la lớn, người bên trong nghe rõ đây, các ngươi. Hắn gãi gãi cái đầu trọc, con hàng lần đầu tiên gọi khẩn trương quá mức, thế mà lại quên lời. Trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, sau một khắc, nâng cái ống giấy lên, tiếp tục hô. Bỏ vũ khí xuống, nhanh đầu hàng, nghe theo thì sống, trái lời thì chết. Ở phía sau hắn là một bảng bóng người đen kịch. Trước mặt cái đám người này, Liễu Nhị tiểu thư nghiêng đầu nhìn Lý Dịch nói, đây là cái cuối cùng nè. Ánh mắt của Lý Dịch phóng tới khu trại đằng trước. Mấy tháng nay, Liễu Nhị tiểu thư mang theo tinh nhuệ của Liễu Minh, cơ hồ lấy khí thế đi quét ngang, triệt để càng quét trọn cái vùng đất hỗn loạn này một lần. Gặp được thế lực của sơn tặc nào đã sớm nghe hơi chạy thoát ra cái vùng đất hỗn loạn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau khi bị đánh bại, đội ngũ tan rã, phân tán đến các nơi để làm được. Tiến độ rất nhanh đã hoàn thành, bình định ngọn núi cuối cùng này thì cái vùng đất hỗn loạn này nàng cũng sẽ trở thành sơn tặc Dương thật sự. Mục tiêu nhiệm vụ trở thành sơn tặc Dương, tiến độ nhiệm vụ 99%. Tên đầu trọc kia đang cầm ống giấy hô to, cho các ngươi khoảng thời gian cân nhắc là một nén nhang nha. Nếu mà con không đầu hàng, chúng ta trực tiếp cường công. Trại đằng trước thật lâu không có động tĩnh, cho đến khi nén hương kia sắp đốt hết, cửa trại từ từ mở ra. Một nam tử tướng mạo đường hoàng từ bên trong đi ra. Hắn mặc một cái thân áo vải, đi trên đường trông như là long hành hổ bộ, uy vũ hiên ngang. Cảm thấy có một loại khí thế Lý Dịch rất quen thuộc. Ở phía sau hắn, mười mấy tên cung tiễn thủ đã căng dây cung, đầu mũi tên hướng đến một đám người đối diện. Lý Dịch có một chút kỳ quái, xem trận thế của bọn hắn không giống như sơn tặc, ngược lại giống như tòng quân trong trận. Toàn trường không một ai lên tiếng, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Người trung niên không có nhìn tên đầu trọc. Lúc sau, ánh mắt liếc qua một vòng, nhìn về phía Lý Dịch và Liễu Nhị tiểu thư hỏi, chúng ta và các hạ không oán không cừu, tại sao các ngươi bức bách ta đến đường cùng? Cái tên đầu trọc, mi đầu dựng thẳng lên, lớn tiếng nói, trừ hại cho dân, thay trời hành đạo. Trung niên nam tử ngược lại nhìn hắn, chúng ta không phải là sơn tặc, chỉ ẩn cư ở đây, chưa bao giờ làm ra cái chuyện thương thiên hại lý, sao lại nói là trừ hại cho dân. Sắc mặt của tên đầu trọc có một chút không dễ nhìn. Người nào rảnh rỗi đến mức tới chiếm một ngọn núi, ẩn cư tại cái vùng đất hỗn loạn sơn tạc bọn trộm cướp mọc thành bụi, ăn no rảnh rỗi sao? Trước kia cũng có rất nhiều người cho bọn hắn lời giải thích như vậy, hiện tại bọn hắn đều là đến sửa đường rồi. Nam tử trung niên nhìn Lý Dịch nói, các ngươi lui về đi, chúng ta nước giếng không có phạm nước sông, nếu không chớ có trách chúng ta không khách khí. Lý Dịch lắc đầu, bọn họ chạy tới không phải để giảng đạo lý với những người này. Mặc kệ bọn họ là ai, nơi này cần thiết phải tranh giành để mà làm chiến lược quan trọng, không cần giảng đạo lý với sơn tặc. Không khách khí sao? Cái tên trọc kia cười cười, giơ lên một cái đồ vật đen xì trong tay nói, nè, biết cái gì không? Hắn thiêu đốt kiếp nổ, sau đó ném nó qua một cái diện rách nát bên ngoài trại. Âm tiếng, âm thanh vô cùng điếc tai truyền đến, đất ở dưới chân của mọi người chấn động một chút. Những thiên phạt này đều là bản đặc chế, lực sát thương có hạn nhưng mà vẫn đủ làm cho tòa tường diện kia ầm ầm sụp đổ. Trung niên nam tử nhìn bụi mù bị dãy ra, sau đó giật mình, chớp mắt một cái, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Cái này, đây là thiên phạt của cảnh quốc sao? Trước người hắn, một hán tử cường tráng gác đào trên vai, nhếch miệng cười nói, đầu hàng đi, nếu không ta đem nơi này của ngươi sang thành binh địa. Vệ tướng quân, nghe được âm thanh đằng sau lưng, sắc mặt trung niên nam tử tái nhợt, khá lâu hướng về phía sau phất tay, thanh nam kia khàn khàn nói, đều bỏ vũ khí xuống, không nên phản kháng. Hắn nhìn cái kia một khối đất cát đã biến cháy đen rồi, tái nhợt trên mặt càng đậm. Thiên phạt là của cảnh quốc, đây là ác mộng trên chiến trường, có thiên phạt đủ lấy yếu thắng mạnh, thậm chí thắng hơn mấy lần đối với địch quân. Thần khí thiên phạt, hắn sớm đã có nghe qua, một bậc tiếc núi chưa từng được nhìn, chỉ là dạng dạng không nghĩ đến, lần thứ nhất hắn trông thấy thiên phạt dưới cái loại tình huống này. Số người trong đội ngũ của bọn họ không nhiều, chỉ có 200-300 người, khiếp sợ quy lực của thiên phạt, cũng không dám có quá nhiều hành động phản kháng. Theo thói quen nghề nghiệp, sau khi mà thu phục một đợt sơn tặc, chuyện thứ nhất chính là lục soát, tìm đánh cướp tài bảo của bọn họ nhiều năm qua. Theo lời nói của tên trọc, đây là sơn tặc nghèo nhất bọn họ đã bắt được. Trừ một chút lương thực ra thì cũng không có cái gì đáng tiền. Lý Dịch lắc đầu có một chút tin tưởng lời bọn họ mới vừa nói. Bọn chúng không phải là sơn tặc. Nếu thật sự là sơn tặc, vậy cũng muốn đỏ mặt thay cho bọn họ. Vừa rồi, giống như nghe được sơn tặc kia đã gọi thủ lĩnh quán là tướng quân. Chẳng lẽ dùng một chút tâm sức để mà biên chế, bắt chước quân ngũ sao? Phần đạo đức nghề nghiệp này có thể ở trên người của đám sơn tặc sao? Nam tử trung niên bị trói hai tay sau lưng, sống lưng như cũ, thẳng tắp. Một người đầu trọc đứng bên cạnh của hắn lắc lư, vừa lắc người vừa hỏi. Thành thật khai báo, tên gọi là gì, nhà chỗ nào, trong nhà có mấy người, có hôn phối hay chưa? Nam tử trung niên nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không có nói gì. Tên đầu trọc kia đâm đâm bộ ngực của hắn cao mày nói. Tra hỏi người đó thành thật một chút đi. Cô gia, nhị tiểu thư còn có một tên. Lão Phương mang theo một người từ bên ngoài đi tới. Thân thể người nọ treo lơ lửng giữa trời. Tay chân lung tung dung dãy, đang lớn tiếng gọi. Người làm cái gì vậy? Điên sao? Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo về tướng quân. Vừa nhấc mắt đã nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hắn lập tức nói. Vệ tướng quân việc lớn không tốt. Công chúa Điện Hạ đã bị quan quân dây quanh ở Kinh Cước Lĩnh, Trần Phó Tướng và 500 tướng sĩ liều chết chống cự, sợ là không có kiên trì được lâu. Lời hắn còn chưa dứt, đã trừng lớn hai con mắt, nhìn Vệ tướng quân cũng đang bị trói như cái bánh qua chèo, một mặt mờ mịt. Tướng quân đang chơi cái trò gì vậy? Lý Dịch nhìn hắn kinh ngạc một chút hỏi, công chúa gì? Người kia lườm hắn một cái cả giận nói, người ngốc sao, đương nhiên là Đoan Dung công chúa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 164 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.